Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 621 cùng một dạng với Trần Hạo. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hẳn là sẽ không sai. Là, Trần Hạo, hẳn là thế, nó sắp phải dẫn động thiên phạt ta sợ nhiễu loạn tâm cảnh của nó, chưa dám hỏi nó. Liễu Vân nói, nghe Liễu Vân nói, mọi người trầm mặc một trận, đều nhìn về phía gia chủ Long Gia. Còn cái Long Gia, nam tất nhiên không nói, nếu là nữ thì phải ở rể. Đây là gia pháp Long Gia từ đương nhiệm gia chủ đến bây giờ tổng cộng 14 đời, ở đây 13 đời, 26 người không có một ngoại lệ. Sở dĩ như thế, bởi vì Long Gia từ sau khi lão tổ tông biến mất, Long Gia thừa nhận nguyền rủa cường đại khiến cho Long Gia mỗi đời chỉ có 2 người. Đã là đích hệ điêu linh nên không thể để cho con cái thoát ly gia tộc. Hơn nữa ở tu luyện giới, nhất là đệ tử, thiên tài, dù có được đạo lữ, bình thường cũng chỉ là đạo lữ trên danh dự trước khi tiềm lực của bản thân còn chưa đào móc hết thì sẽ không thật sự song tu, sẽ không có con. Nói cách khác Long Gia đến bây giờ cũng không biết Long Đình cùng Long Dực ai là người truyền thừa huyết mạch Long Gia. Tuy nhiều năm như vậy luôn là nam giới truyền thừa huyết mạch của Long Gia, nhưng cũng không đại biểu đời này nhất định là Long Dực. Bởi vì quy luật hơn 10 đời nay có thể nhìn ra được đều là nam giới truyền thừa huyết mạch của Long Gia, và những nam nhân đó cũng đều mạnh hơn trong 2 người cùng đời. Mà bây giờ, Long Đình mạnh hơn Long Dực. Nói cách khác Long Đình rất có thể là người truyền thừa huyết mạch của Long Gia, nên không thể nào chưa thông qua gia tộc khảo hạch đã một mình xác định đạo lữ. Tình huống của Trần Hạo, bọn họ, sớm đều rõ ràng, các phương diện hoàn toàn thỏa mãn khảo hạch của Long Gia, nhưng thường thường giống Trần Hạo con người như vậy, mới không có khả năng trở thành con rể của Long Gia nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, người như thế quá ưu tú, lại có được rất nhiều đạo lữ, còn là hy vọng của Vô Cực Tinh. Tương tự, người như vậy đều là kẻ có ngạo cốt, không thể đáp ứng điều kiện ở rể của Long Gia. Cho nên, giờ khắc này mọi người của Long Gia đều cảm thấy đau đầu. Tạm thời đừng hỏi nó, Trần Hạo này là không tệ, nhưng nếu không đáp ứng ở rể Long Gia chúng ta, thì không được. Bây giờ đã dùng âm dương niết bàn đan, vấn đề còn chưa nghiêm trọng. Thật sự không được, đến lúc đó luyện chế thuốc giải, bức ra tinh huyết là được. Chẳng qua Tiểu Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời xa Tiểu Đình nữa. Nghiêm mật chú ý nó. Vâng, ào, trong phòng tu luyện, Long Đình thích ý ngâm mình ở trong nước linh dược phối chế cực phẩm linh tuyền, đối với thiên phạt của ngày kia, như không để ở trong lòng chút nào. Hơn 4 tháng rồi, dựa theo tốc độ phi hành khí của hắn, hẳn là đã đi được khoảng một nửa lộ trình rồi. Nói không chừng ta so với hắn còn tới Hạo Vũ Tinh trước. Ha ha ha, Long Đình đang tắm rửa kiều diễm như hoa, thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung ở trong nước suối trong vắt như ẩn như hiện, kiều diễm ngàn vạn. Nhà đầu này không biết bí mật của nàng đã bị mẫu thân phát hiện, và toàn bộ Long Gia trừ Long Dực đều biết hết. Ta cũng phát tác một lần rồi, không biết hắn có hay không? Thật nhớ hắn nha, đó là cảm giác luyến ái thật sự sao? Nguyên nhân tính cách trời sinh cùng phương thức tu luyện làm cho Long Đình từ nhỏ đến lớn. Là một người không chịu nổi cô độc tịch mịch, nếu không cũng sẽ không thiếu chút nữa làm cho tiểu trí số một chết máy. Nhưng nàng chưa từng nhớ một người như vậy, hơn nữa loại cảm giác này rất vi diệu, làm nàng không cảm giác cô độc tịch mịch nữa, càng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là loại nhớ nhung đau đớn cùng khoái hoạt kia. Thời gian như là sống một ngày bằng một năm, nhưng có khi chỉ là nhớ hắn, cái gì cũng không làm, liền trôi qua vài ngày. Long Đình cảm giác thoáng như lòng mình cũng theo Trần Hạo rời khỏi, mà quấn quanh ở bên người hắn. Tưởng tượng thấy hắn đang làm cái gì, đi tới nơi nào, có gặp nguy hiểm hay không, có giống như mình là hắn nhớ mình hay không, v.v. Loại cảm giác hồn khiên mộng nhiễu này là Long Đình chưa bao giờ có được. Chờ ta dẫn động thiên phạt chấm dứt liền có thể xuất phát rồi. Không cho ta theo ta có. Thể vụng trộm đến, ha ha ha, ta là vì làm lớn nhất tác dụng của dược hiệu, lý do này đủ rồi chứ. Ngày hôm sau, quảng trường thiên phạt trung tâm liên minh. Sáng sớm đã đầu người chen chúc, vô số đệ tử trẻ tuổi của Thành Huyền Thiên chen chúc mà đến. Ngay cả Điền Chân đi lịch luyện cũng hấp tấp trở về, xuất hiện ở trên quảng trường. Điền Chân đã sớm biết chuyện của Trần Hạo, nhưng cũng chỉ biết việc Trần Hạo đã đắc tội Hoan Nhạc Cốc cường đại, hơn nữa bị Vô Cực Tinh nhu nhược vứt bỏ, tình huống cụ thể hắn không biết một chút nào. Tuy bất bình cho Trần Hạo, nhưng cũng không phải chuyện hắn có thể quản, huống chi hắn và Trần Hạo giao tình chỉ cực hạn bởi Long Dực cùng Long Đình. Chẳng qua, nhận được Long Dực cùng Long Đình đều muốn dẫn động thiên phạt bước vào địa tiên, hơn nữa, Long Dực cũng nói với hắn. Rằng sau khi bước vào địa tiên, liền muốn tiến quân Hạo Vũ Tinh, làm cho hắn không yên được. Hắn đã bước vào địa tiên thời gian rất dài, nhưng luôn tích tụ lực lượng, cũng chưa trực tiếp đi Hạo Vũ Tinh xông pha. Chẳng qua, bây giờ Long Dực cùng Long Đình đều muốn đi, hắn tất nhiên sẽ không ở lại Á Dĩnh Tinh nữa. Tương tự Túy Hồng Trần, Túy Phàm Trần huynh đệ hai người, Mặc Thiếu Thông, Vân Trung Kiếm, V.V. thiên tài đệ tử địa tiên, nhân tiên cảnh, hầu như đã tới toàn bộ, thậm chí có thiên tài đệ tử vì xem lễ, liền từ bỏ nhiệm vụ đang chấp hành, hoặc có người đang bế quan liền từ bỏ mà chạy đến. Những người này sau khi tiến vào, nhìn thấy đối phương, đều là kinh ngạc Long Dực cùng Long Đình dẫn lên chấn động, càng hâm mộ danh tiếng của họ. Hơn nữa có thể khẳng định nếu lần này hai người dẫn động thiên phạt không? Kém, sẽ có thể thắng được số mệnh thật lớn, điều này làm cho rất nhiều thiên tài đệ tử đều âm thầm suy nghĩ mình nên làm như thế nào mới có thể làm được so với Long Dực cùng Long Đình dẫn lên chấn động lớn hơn nữa. Chẳng qua thời điểm bọn người kia nhìn thấy vô số cao thủ thiên tiên cảnh cùng vô số đại nhân vật khó gặp của Á Dĩnh Tinh tới xem lễ, cái ý nghĩ này nhất thời bị đả kích thương tích đầy mình. Có thể so sánh đã là xa vời, chưa nói gì vô ợt qua. Chỉ sợ toàn bộ Á Dĩnh Tinh cũng chỉ có Quách Nộ với thân phận, địa vị, thiên phú siêu quần, mới có thể dẫn tới chấn động lớn như thế. Đương nhiên, mọi người cũng rõ ràng, họ thật sự chờ mong là Long Đình. Long Dực là mạnh, nhưng cũng là thơm lây Long Đình. 10 năm rồi, Long Dực sớm khoanh chân ngồi ở trung tâm quảng trường rất nhiều trận pháp vờn quanh, giờ. Phút này khoanh chân ngồi, tinh khí thần quanh thân đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, nối thẳng phía chân trời. Chiến ý càng là tiết tấu trước khi núi lửa bùng nổ, bị hắn mạnh mẽ áp chế theo thời gian tiếp cận càng lúc càng mạnh. Vì nhiệm vụ che giấu cạnh kỹ trường của thế giới thứ hai, ta đã giam cầm bản thân 10 năm. Hiện tại là lúc ta bùng nổ, ta và Long Dực tuyệt đối không chỉ là vô địch nhân tiên. Bá, Long Dực đã mở mắt ánh mắt sắc bén, sau 10 năm, lúc này rốt cuộc không kiêng nể gì bùng nổ. Hắn trước đây chói mắt vô cùng, ở thế hệ trẻ toàn bộ thành huyền thiên cũng là nhân vật số 1. Nhưng vì hắn cố ý áp chế, chưa đột phá đến địa tiên, làm cho mũi nhọn của hắn dần dần biến mất. Đặc biệt là sau khi thiên tài đệ tử cùng tuổi từng người bước vào địa tiên. Cảnh, hắn nhân vật tiêu điểm ban đầu này, tuy không ai dám xem nhẹ, ai cũng biết hắn cố ý áp chế cảnh giới, nhưng chung quy là nhạt đi rất nhiều. Mà hiện tại, Long Dực rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng của thế giới thứ hai, hơn nữa lần này trong phần thưởng bí cảnh đạt được thu hoạch kinh người. Một lần này, đó là thời khắc hắn lần nữa triển lộ mũi nhọn, lần nữa đạt được vinh quang. Hắn tin lần này chỉ cần dẫn động thiên phạt liền làm mọi người rõ ràng, hắn ngủ đông 10 năm, chắc chắn sẽ ở hôm nay, một bước lên trời. Khí tức thật mạnh, tinh khí thần cùng chiến ý thật khủng khiếp, Long Dực này giam cầm bản thân 10 năm, xem ra rốt cuộc muốn bạo phát rồi. Tuy chưa bắt đầu nhưng ta cảm giác thiên phạt hắn dẫn động sẽ mạnh thái quá. Phải, thời gian mấy năm qua, Long Dực tuy không còn vầng sáng ngay từ đầu, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ hắn, ẩn nhẫn 10 năm tuyệt đối là có nguyên nhân quan trọng. Đã cùng thiên địa hòa hợp một thể, Long Dực dễ dàng có thể bắt được tiếng nghị luận chung quanh bay tới. Nhưng cái này còn chưa đủ, bởi vì hắn tin chờ thời khắc thiên phạt buông xuống, sẽ làm bọn họ chấn động. Ca, ngươi là mạnh nhất cùng Trần Hạo mạnh giống nhau. Cố lên, ha ha ha, khí thế, ý chí, tinh khí thần, chiến ý, không kiêng nể gì bùng nổ, giờ phút này Long Dực lại nghe được muội muội ở xa xa xem lễ truyền âm. Tuy không muốn thừa nhận nhưng lời ca ngợi này của muội muội làm hắn có một chút không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là thần tượng của muội muội, nhưng bây giờ thì khác, hắn cũng chỉ buồn bực một chút. Long Dực liền lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt tự tin nhìn muội muội. Muội muội của hắn, trưởng thành, có người nó thích nhất, cái này đúng là chuyên tốt. Huống chi, muội muội nói như vậy là có ý tứ cổ vũ. Người khác hắn không phục nhưng đối với Trần Hạo thì không phục không được. Trong thiên hạ cũng chỉ có người như vậy mới xứng với muội muội hắn. Nhưng hắn kẻ làm ca ca cũng phải tranh khẩu khí, tuy bát tự còn chưa so, nhưng nhỡ đâu tương lai Trần Hạo muốn ức hiếp muội muội, hắn không chút thực lực như vậy không được. Long Dực chợt hạ quyết tâm ban đầu chưa hạ, phù văn quảng trường ẩn chứa không cách nào thủ hộ, nhưng có thể tăng lên uy lực của thiên phạt hơn nữa tăng lên bao nhiêu quyết tâm. Ngay tại lúc này bị một câu của muội muội kích thích, khí tức của Long Dực chợt lần nữa cuồng bạo tăng vọt. Ha ha ha, cũng ngay tại thời khắc này, Long Đình nha đầu này tựa như không tim không phổi nở nụ cười. Oành, rốt cuộc trước khi giờ thìn đến, khi tức Long Dực mạnh mẽ áp chế, giống như núi lửa ngủ say ngàn vạn năm liền không kiêng nể gì bùng nổ ra. Xẹt xẹt xẹt, oành oành oành, trong nháy mắt khí tức của Long Dực xuyên thấu hư không, thiên địa năng lượng dao động khủng bố lấy tốc độ kinh người bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn ra, thiên địa năng lượng cuồn cuộn dâng tràn hội tu kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ thành, đang mạnh lên. Lúc thiên địa năng lượng uy áp kiếp vân ẩn chứa cùng phạm vi thiên địa dao động vượt qua mọi người nhắm chừng. Mọi người tin Long Dực 10 năm qua là cố ý giam cầm bản thân, đó là chính xác. Có điều, đạo kiếp vân thứ nhất chưa bùng nổ, vẫn còn đang hội tụ, còn đang mạnh lên. Lúc thiên phạt chấm dứt, Long Dực ở dưới thiên phạt bù đắp, nở rộ ra khí tức của cao thủ địa tiên cảnh, liền dẫn bảo. Toàn bộ người tu luyện xem lễ, ngay cả trưởng bối Long gia hiểu biết Long Dực nhất cũng cảm thấy kinh ngạc kích động hẳn lên. Cường độ bản thân thiên phạt có thể so với cấp bậc trung thượng địa tiên hậu kỳ đỉnh phong dẫn động thiên phạt, cái này đã tương đối làm cho người ta kinh hãi. Hơn nữa, Long Dực còn làm cho phù văn quảng trường liên minh mà mình thúc giục đem uy lực của thiên phạt tăng lên gấp đôi. Không tệ, đơn thuần nhìn uy lực thiên phạt cùng khí tức tiểu gia hỏa này vừa bước vào địa tiên cảnh, so với lão hữu năm đó cũng kém không mấy. Chỉ bằng tiểu gia hỏa này liền không uổng công chuyến này, hơn nữa tiểu nha đầu kia tựa như càng xuất sắc hơn chút. Ngày mai lại xem đi. Không ai biết ở trong đám người xem lễ rậm rạp, một lão già không bắt mắt chút nào, nheo mắt nhìn Long Dực thành công vượt qua thiên phạt có. Chút hài lòng gật gật đầu, chợt lão già thần bí này liền biến mất ở trong đám người. Ngắn ngủn một ngày thời gian, tin tức Long Dực dẫn động vượt qua thiên phạt mọi người đoán trước hơn nữa tăng lên gấp đôi uy lực liền chấn động toàn bộ tu luyện giới thành huyền thiên thậm chí á dĩnh tinh. Chẳng qua, ngày hôm sau liền bị Long Đình ma nữ cấp bậc biến thái này đánh vỡ. Bản thân thiên phạt Long Đình dẫn động cũng không so với Long Dực cường đại hơn bao nhiêu, nhưng nha đầu này đã ngạnh kháng thiên phạt còn làm cho phù văn quảng trường liên minh tăng mạnh uy lực thiên phạt lên tới cực hạn tăng 6 lần. Lúc ấy, tất cả cao thủ đều có thể xác định uy lực như vậy đủ để đem cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong miểu sát hơn nữa không phải là cao thủ bình thường. Nhưng Long Đình vẫn thoải mái độ kiếp thậm chí thân thể. Ngay cả bị thương nặng cũng không quan tâm. Nếu nói ngày hôm qua Long Dực biểu hiện làm cho lão giả thần bí kia hài lòng, vậy hôm nay Long Đình biểu hiện đã làm lão giả này kinh ngạc. Về phần gia chủ Quách gia tiến đến xem lễ, ở lúc kinh hãi, càng kiên định quyết tâm nhanh chóng bắt Long Đình. Không tiếc mọi giá để bắt, cách chương.